Diệp Cẩm cúi thấp đầu lầm lũi định bước vào thì Lang Tam Nguyệt cũng vừa vặn bước tới. Cứ như vậy đâm sầm vào nhau. Xung quanh phảng phất hương hoa đào ngọt ngào. Lang Tam Nguyệt không thở nổi. Chết tiệt, như thế nào lại thơm như vậy chứ? Cách chương.